Bát gia tái thế, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053 mà thở dài, Lục Thư Tuyết mộng tưởng hảo huyền cái gì chứ, với thực lực của anh, leo lên đỉnh của Thiên Kiếm Phong, đụng phải Phương Ngọc Tâm, sao có thể không chết chứ? Cho dù vô cùng may mắn, xác suất sống tiếp cũng chỉ một phần vạn vạn. Sao có thể tới nơi này cứu cô ta chứ? Hai người cũng chỉ tình cờ gặp nhau. Hơn nữa, nếu quả thật anh tới, bây giờ đối mặt với Trương Hằng và sáu thái thượng trưởng lão nhà họ Trương thì có khác nào chịu chết không? Lục Thư Tuyết, tốt nhất cô đừng mè nheo nữa. Bàn chân Lục Lâm Khai hơi dùng sức, Lục Lâm Phong dưới chân ông ta phát ra tiếng rên đau đớn, Lục Thư Tuyết trong lòng nghe vậy liền run lên, theo bản năng, cô ta buông lỏng năm ngón tay. Sau đó, nội y màu tím kia bắt đầu tuột xuống dưới con mắt của mọi người. Ngoại trừ Bộ Kinh Phong và người ủng hộ Lục Thư Tuyết ra, lúc này tất cả mọi người có mặt ở đây đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm bộ phận kia chờ đợi vải che hoàn toàn tuột xuống. Còn Lục Thư Tuyết thì nhắm đôi mắt trong sạch lại. Vù, đột nhiên, ngay khi tấm vải sắp tuột xuống, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên vào thời khắc quan trọng, trong nháy mắt đất đá bay mù trời. Một trận khói bụi, bao phủ Lục Thư Tuyết, chè ánh mắt tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người chấn động, lại là Bộ Kinh Phong ra tay sao? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Họ theo bản năng nhìn về phía Bộ Kinh Phong, nhưng hắn ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Không hề nhúc nhích, vào lúc mọi người còn nghi ngờ, bụi mù cuồn cuộn đã hạ xuống. Trong khói bụi, hai bóng người dần dần hiện lên. Một người trong đó đã trùm lên người Lục Thư Tuyết một chiếc váy dài, che đi toàn bộ da thịt của cô ta. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, thân hình thon dài và cao lớn. Cách Trương,